Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 644, chương 665, Thiên Địa Đệ Nhất Luân Đại Nhật. Nhân vương không thể nào biết tự nguyện chết đi. Ngô Trần duy nhất đoán được nguyên nhân là âm họa người tạo lập. Sự thực chứng thực Ngô Trần phỏng đoán. Thú họa Mạc Hậu già ung dung thở dài, nói ra tình hình thực tế. Ta thiếu nhân vương nhiều lắm. Đế tôn, ngươi rình quá cái kia đoạn đã qua, nên biết luân hồi tan biến nguyên nhân chứ. Ngô Trần ngạch thủ, đem trước đây thấy qua hình ảnh giảng thuật ra. Luân hồi bị âm họa người tạo lập thôn phệ. Cuối cùng các đại vô thượng xuất thủ, cùng âm họa người tạo lập triển khai chiến đấu kịch liệt. Luân hồi tan biến, cứu kỳ nguyên do, là bởi vì âm họa người tạo lập gây nên. Không sai, luân hồi tan biến, đúng là cái kia âm họa người tạo lập gây nên. Có thể đây chỉ là mặt ngoài. Chân chính đưa tới luân hồi tan biến chính là bát hoang lục hợp. Thú họa Mạc Hậu giả nói rằng, thạch phá thiên kinh, sự tình, không phải dùng mắt nhìn đến chính là sự thực. Thường thường dùng mắt nhìn đến, có đôi khi cũng không phải sự thực. Muốn biết sự thực, dùng không phải ánh mắt. Ngô Trần trong lòng có kinh dị. Cái kia đoạn đã qua hắn nhớ rõ. Luân hồi tan biến là do âm họa người tạo lập 117 tay tạo thành. Hiện tại, thú họa Mạc Hậu giả lại nói luân hồi tan biến nguyên nhân thực sự là bát hoang lục hợp. Chẳng lẽ mình thấy đã qua là giả? Ngô Trần cũng không tin điểm ấy. Bởi vì, này đoạn đã qua, chính là hắn mượn từ luân hồi của mộc thân cây, luân hồi mảnh nhỏ dinh, có luân hồi ý chí. Ngay cả là vô thượng cũng không thể thay đổi. Thú họa Mạc Hậu giả trầm tĩnh lại, dường như đang suy nghĩ chuyện gì, đang nhớ lại cái kia đoạn đã qua. Một lúc sau, hắn ung dung lên tiếng, hỏi hướng Ngô Trần nói, âm họa người tạo lập, bất quá là âm họa sinh linh đối với sáng lập người của bọn họ xưng hô. Hắn thân phận thật sự là ca ca của ta. Ngô Trần kinh dị, thần sắc biến sắc, bí mật này quá lớn. Thú họa Mạc Hậu giả cùng âm họa người tạo lập là huynh đệ quan hệ. Nếu quả thật là như vậy, luân hồi tan biến sự tình trở nên càng thêm phức tạp. Trong đó còn cất giấu bí mật không muốn người biết. Theo thú họa Mạc Hậu giả lời kế tiếp, Ngô Trần rốt cuộc hiểu rõ qua đây. Luân hồi tan biến, nhân vương chết, âm họa người tạo lập tạo thành lỗi. Hết thảy tất cả đều là bởi vì bát hoang lục hợp. Tại thế nhân xem ra, chấp trưởng thanh thiên vô số kỷ nguyên, vật khổng lồ siêu nhiên bá chủ, bát hoang lục hợp mới là đầu sỏ gây nên. Tất cả chỉ là bởi vì tham lam, bởi vì bản thân tư tâm, bất luận là nơi nào đều có quyền lợi. Ngô Trần thở dài, hồi tưởng lại hoàn mỹ thế giới, diệt thế lão nhân, vũ đế các loại, chờ, bởi vì thành tựu tiên đế, không tiếc phát động hắc ám náo động, đem hoàn mỹ thế giới thế nhân cho rằng thịt cá, mà bát hoang lục hợp vô thượng cũng giống như vậy, vì duy trì liên tục cái kia vô tận quyền thế, tan biến luân hồi, phá hầm vô thượng đường, hủy diệt tất cả uy hiếp giả. Thanh thiên vẫn còn hỗn độn, thiên địa sơ khai nhất khắc, thanh thiên xuất hiện vòng thứ nhất đại nhật cùng ngân nguyệt. Thanh thiên vòng thứ nhất nhật nguyệt, thú họa Mạc Hậu giả, chính là thanh thiên vòng thứ nhất ngân nguyệt, mà cái kia vòng thứ nhất đại nhật, chính là âm họa người tạo lập. Thanh thiên vòng thứ nhất đại nhật, âm họa người tạo lập, hắn là ta huynh trưởng, ta cùng với hắn vì thân huynh đệ. Thú họa Mạc Hậu giả mở miệng, thần sắc tràn ngập hồi ức, không ai từng nghĩ tới, thế nhân không hội ý ngờ tới, là hơn thương loại bỏ âm họa, giải quyết âm họa nguy cơ. Tại thế nhân xem ra thanh thiên đặc biệt nhất, cũng là nhất thế nhân lo nghĩ, thú họa, cư nhiên cùng âm họa người tạo lập là huynh đệ quan hệ. Thú họa Mạc Hậu giả cùng âm họa người tạo lập, hai người vì huynh đệ, hắn làm tất cả, bất quá là vì chuộc tội, vì bù đắp từ mình huynh trưởng buông lỗi. Âm họa, người chết vào luân hồi tan biến, người chết không thể vãng sinh, hóa thành âm họa sinh linh. Hắn lần nữa một lần nói ra một đại bí mật, âm họa sinh linh nguyên nhân gây ra, tất cả âm họa sinh linh, đời trước đều là vi sinh linh, nhưng mà không thể luân hồi, chỉ có thể biến thành âm họa sinh linh, đây cũng là vì sao âm họa sinh linh liên tục không ngừng nguyên nhân. Âm họa sẽ xuất hiện nguyên nhân, âm họa người tạo lập tan vỡ luân hồi, đưa đến âm họa sinh ra. Hắn tại sao muốn tan biến luân hồi? Ngô Trần nói thẳng hỏi. Trong miệng, hắn, chỉ không là người khác. Chính là âm họa người tạo lập. Lực lượng, ta cùng với huynh trưởng là xưa nhất sinh linh. Thanh thiên thiên địa sơ khai liền đã tồn tại. Cho dù là bát hoang lục hợp chính bọn họ, cũng không có ta cùng huynh trưởng cổ xưa. Thú hô mập mạc hậu giả đề cập bát hoang lục hợp. Thần sắc lạnh lùng. Mâu như lãnh điện, có thể nứt thời gian, yên diệt không gian, quá mức kinh người cùng đáng sợ. Thứ ánh mắt này, cho dù là siêu thoát nhìn thẳng liếc mắt, cũng muốn vĩnh viễn rớt luân hồi. Đúng lúc này, thú hoạ mạc hậu giả, lần nữa lên tiếng, nói ra chân chính luân hồi tan biến đã qua. Vô tận xa xôi niên đại, không biết là mười mấy lượng kiếp trước. Mấy chục cái lượng kiếp trước, khi đó, luân hồi còn tinh khiết ở nhân tộc hay là con kiến hôi, bát hoang lục hợp chấp trưởng thanh thiên, mà đại nhật cùng ngân nguyệt, bởi vì hai người là thiên địa xưa nhất sinh linh, bọn họ chấp trưởng luân hồi, bảo vệ luân hồi, làm cổ xưa sinh linh, nhìn vạn vật sinh linh biến thiên thay đổi, bọn họ biết rõ luân hồi tầm quan trọng. Có một ngày, một vị tự xưng nhân vương nhân tộc, từ thanh thiên nhân tộc cằn cỗi đại sơn đi ra, chém tứ phương, diệt thập địa, một đường cường đại, điều này làm cho suốt ngày chán đến chết đại nhật cùng ngân nguyệt tò mò. Thấy được nhân tộc cái này đám sinh linh thú vị, chính là quan sát nhân vương, làm nói tới chỗ này, Diêm La Vương cùng Mạnh Bà lần lượt lên tiếng. Có cảm thán cùng cảm khái, nhân vương, hắn thật là ngoại tộc, nếu như nói thương là thanh thiên quái vật, như vậy nhân vương chính là thanh thiên thiên tuyển người. Nhân vương, hắn là một cái kỳ tích, làm cho vô thượng lần đầu khủng hoảng nhân vật. Thú hỏa mạc hậu giả nhận đồng 967 Diêm La Vương cùng Mạnh Bà. Tiếp lấy hai người lời nói. Hướng Ngô Trần nói ra nhất kiện chỉ có vô thượng mới biết bí mật. Bất luận là ta, vẫn là huynh trưởng, bao quát bát hoang lục hợp vô thượng, bọn họ đều là thanh thiên sơ khai đệ một sinh linh. Bị thiên địa ơn trạch, chúng ta thành tựu vô thượng, đó là ban ân, đã được quyết định từ lâu muốn trở thành vô thượng. Thình lình, chấp trưởng thanh thiên bá chủ, đại nhật, ngân nguyệt. Bát hoang lục hợp vô thượng nhóm, bọn họ vô thượng đường, chính là thiên địa ơn trạch, bọn họ là thiên địa sơ khai dưới sinh linh, có thiên địa che chở, bị thiên địa ơn trạch, thiên thời địa lợi nhân hòa rất nhiều nhân tố dưới, bọn họ đi lên vô thượng, đi vào vô thượng, nhưng mà, cũng là bởi vì thiên địa che chở cùng ơn trạch, bọn họ vô thượng đường chính là điểm kết thúc. Không thể ở tiến thêm, thiên địa dành cho bọn họ ơn trạch, là ban ân, cũng là gông xiềng, để cho bọn họ không thể ở tiến thêm một bước. Nhân vương bất đồng, hắn là chân chánh yêu nghiệt, thanh thiên quái vật, hắn dựa vào cùng với chính mình phù hộ nhân tộc tâm. Vượt mọi chông gai, hoành tảo bát hoang lục hợp, đi vào vô thượng, thú họa mạc hậu giả lên tiếng nói. Trong lời nói làm người ta nghiêm nghị, có kính nể, nhân vương, không giống với còn lại vô thượng, một vị duy nhất dựa vào tự thân, đi lên vô thượng người. Hắn không có chịu đến thiên địa ơn trạch, dựa vào cùng với chính mình đi lên vô thượng. Hắn đột phá thiên địa gông cùm xiềng xiếc, hắn là thanh thiên từ trước tới nay, đúng nghĩa vị thứ nhất vô thượng.